Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, đặc biệt chú ý. Do trên người U Minh Địa Phủ Tứ Đại Phán Quan, Lý Khắc đột nhiên nghĩ, đến Hương Hỏa Thành Thần Chi Đạo, liền theo phương diện này mà nói, nhân gian vương triều quả thật có kêu, tam giới đại năng, hoặc là nói thiên đình kiêng kỵ tiền vốn. Phàm là do vương triều quan phủ truy phong thần linh, hình như ở toàn bộ tam giới thần linh thể hệ, địa vị đều không thấp. Ví dụ như, gần như do đầu thời nhà Đường nhân kết hợp thành U Minh Địa Phủ phán quan thể hệ, đặc biệt là trung quý, nhất có đại biểu tính. Nếu không phải triều đình quan phủ lập miếu tế tự, bách tính cung phụng, hương hỏa, hắn làm sao có thể trở thành trong tứ đại phán quan? Vẫn luôn xúc lập không ngã tồn tại. Không nói những cái khác, các loại trong truyền thuyết thần thoại trong U Minh Địa Phủ tứ đại phán quan, chỉ có địa vị của hắn nhất là kiên cố. Liền Lý Khác biết, sau đó còn có một cái khác U Minh Địa Phủ tứ đại phán quan phiên bản, bọn họ theo thứ tự là Bao Trừng, Khấu Chuẩn cùng Phạm Trọng Yêm. Một cái khác chính là Trung Quý. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, nhân đạo hương hỏa đối với thần linh tác dụng trọng yếu. Mấy vị này tống triều đại thần đều là ở dân gian hương hỏa cường thịnh, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận hoàng đế đều so ra kém. Đương nhiên, trước mắt tu hành giới, hương hỏa thần đạo tuyệt không phải chủ lưu, cũng là phải thiên đình cùng địa phủ tương đương coi trọng, nhân gian vương triều đối với lập miếu tế tự cũng tương đương coi trọng. Tuyệt đối sẽ không lung tung lập miếu cung phụng, bởi vì loại tồn tại này, đều ở chia lãi triều đình có thể biết thu được tín ngưỡng chi lực. Nói đến, hoàng thất ở phương diện này tương đương bị thua thiệt, bởi vì bất kể có hay không minh quân, sau khi chết đều chỉ sẽ cung phụng. Ở thái miếu, quan phủ bình thường đều sẽ không trực tiếp lập miếu tế tự. Tối đa cũng chính là bách tính cảm niệm, tự phát ở nhà lập trường sinh bài. Vì, căn bản cũng không có thể bền bỉ. Đương nhiên, căn cứ Lý Khác đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu, hắn phát hiện các đời hoàng đế đều có thể từ quốc vận trong long khí chia lãi. Khí vận, chỉ cần quốc gia không phải vong, có thể liên tục không ngừng thu được quốc vận long khí bổ ích. Nếu là có thể có ngàn năm vương triều xuất hiện, không chừng thật dựa vào quốc vận long khí bổ ích, có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ một vị kim tiên quỷ đế đi ra. Chẳng qua là bởi vì sức sản xuất các phương diện nhân tố căn bản lại không tồn tại cái gọi là ngàn năm vương triều. Đây cũng là bởi vì Lý Thế Dân nguyên nhân, Lý Khác mới hao tốn một chút tâm tư ở những này cấp trên. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, còn có đạo môn bộ phận tin tức tài nguyên trợ giúp, lúc này mới có thể tham cứu ra một chút vật hữu dụng. Bất kể như thế nào, Trinh Quán 33 năm mùa thu, Lý Thế Dân ở ngày nào Vô Tật Ma chấm dứt, lập tức cả thành Trường An đều lâm vào trong một mảnh đau thương. Lý Khác mang theo em ruột Lý Trịnh, còn có vẫn như cũ kiêu hoành Cao Dương, tham gia Lý Thế Dân thịnh đại long trọng đưa tang nghi thức. Lý Thế Dân di thể bị đưa vào lăng tẩm trong nháy mắt, Lý Khác tận mắt thấy đột nhiên xuất hiện một đạo tĩnh mịch lối đi. Lý Thế Dân hồn phách đã hóa quỷ, ở quốc vận long khí tẩm bổ xuống nhanh chóng ngưng thật, mang theo một đám đường quân tướng sĩ trực tiếp tiến vào trong thông đạo tĩnh mịch. Hình như cảm ứng được Lý Khác nhìn chăm chú tiến vào tĩnh mịch trước thông đạo, quay đầu lại nhìn lướt qua, không có ý gì truyền đạt, khoát tay trực tiếp bước vào tĩnh mịch lối đi biến mất không thấy. Cũng không biết vì sao, U Minh lối đi xuất hiện, rõ ràng có U Minh thế giới lực lượng đã tuôn ra, cũng không có nhận lấy lực lượng không tên áp chế. Thật ra thì, cảnh giới tu vi đạt đến Lý Khác bực này thành đô, tăng thêm, đối với một chút cận cổ bí văn hiểu rõ, hắn mơ hồ đoán được một chút, đầu mối, chẳng qua là chưa biện pháp bằng chứng mà thôi. Lý Thế Dân phong quang đại táng qua đi, chính là tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ hí mã. Chuyện như vậy, Lý Khắc cũng không có hứng thú tham gia. Cũng một mực bị giam lỏng ở thiên điện Cao Dương, bởi vậy đạt được tự do thân, không thể chờ đợi rời khỏi Trùng Dương cung cái kia an tĩnh có hơi quá điểm địa phương. Vị này không chỉ có kiêu hoành từ lớn hơn nữa cả gan làm loạn, là một chính cống chính trị động vật. Hiển nhiên Trùng Dương cung an bình tuyệt đối không hợp khẩu vị của nàng. Bị giam lỏng không sai biệt lắm 3 năm, chút nào cũng không có ăn năn chi ý, bị mang theo nón xanh phòng di ái, chưa hề có đã tới Trùng Dương cung. Cao Dương đối với cái này không chút phật lòng, mỗi ngày các loại bừa bãi, bên người tất cả đều là các loại hình mỹ nam tử. Được một khoảng thời gian là có thể tự do xuất nhập Trùng Dương cung, hoặc là nói có cơ hội chạy tới Trường An tiêu sái. Vậy mà chĩa mũi nhọn vào trông coi cửa trung niên đạo nhân. May mà những này trung niên đạo nhân ý chí kiên định, hoặc là nói chuyên tâm cầu đạo căn bản là đối ngoại vật không có gì cảm xúc. Không phải vậy đúng là không biết sẽ náo động lên loạn gì tới. Đạt được hồi báo về sau, Lý Khác lại để cho vị này không phải bớt lo muội cảm thụ một phen định thân chú sợ hãi, về sau sẽ không có lại chủ động náo loạn yêu thiêu thân. Lúc rời đi, Cao Dương một bộ cao hứng bừng bừng tư thế, chút nào cũng không có Lý Thế Dân vừa đã qua đời bi thương, thậm chí ngay cả làm dáng một chút đều không tình nguyện. Thấy được tới trước Tống Hành, Lý Khác, vị này khuôn mặt có chút dữ tợn, bóp méo, há to miệng hình như muốn nói gì ngoan thoại. Chẳng qua hiền, nhiên Lý Khác lực uy hiếp có chút quá lớn, cuối cùng cũng không nói gì. Cửa ra, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Đối với cái này, Lý Khác chưa từng chút nào để ý. Liền Cao Dương cái kia tính tình, sớm muộn đều phải xảy ra chuyện. Trên chính sử người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà muốn tranh đoạt trên người phòng di ái tước vị. Sau đó chạy tới vu cáo phòng di ái tạo phản. Sau đó trưởng tôn Vô Kỵ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đem bọn họ hai vợ chồng một lưới bắt hết. Phòng di ái không có gì tốt kết quả, Cao Dương cũng bị trực tiếp bức tử. Thật là một cái chính cống ngu xuẩn, coi như nàng cùng phòng di ái vẫn luôn không có thân sinh hài tử. Hai vợ chồng càng là bằng mặt không bằng lòng các chơi các, cũng không cần điên cuồng như vậy a. Kết quả hại người hại mình, một đám lớn Lý Thế Dân thời đại quyền quý, theo gặp xui xẻo. Đương nhiên, chỉ cần có chút ít đầu óc chính trị, liền biết đây là tân hoàng Lý Trị đang dọn dẹp triều đình. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là loại người hung ác, không chỉ có cùng thời đại nhà quyền quý đổ không ít, thậm chí còn dính líu không ít con cháu hoàng thất. Đơn giản phát dồ, hắn còn tưởng rằng đây là tùy triều, thế gia môn phiệt có thể không chút kiêng kỵ, hoàng thất chẳng qua là thế gia môn phiệt đại biểu hay sao? Từ Lý Thế Dân bắt đầu đóng tập đoàn quân sự lại bắt đầu từ từ hỏng mất, đã mất đi đối với hoàng thất uy hiếp, thấy không rõ chút này, còn đối với con cháu hoàng thất không chút kiêng kỵ hạ thủ, cái kia kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Trên chính sử, trưởng tôn Vô Kỵ không có đấu thắng Võ Tắc Thiên, bị vu hãm tự sát mà chết. Bên trong muốn hết chỗ chê đường hoàng Lý Trị thụ ý, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể nói, ở trước mặt quyền lực cái gì huyết thống thân thích đều là giả, chỉ có lợi ích thật sự mới là thật. Đương nhiên, trước mắt Lý Trị vừa lên ngôi, rất nhiều chuyện cũng còn không để ý tới thuận, tạm thời cũng không có thời gian dỗi đối phó một chút không vừa mắt tồn tại. Nhìn, trong thời gian ngắn sẽ không cải biến lúc trước Lý Thế Dân thời đại quy củ. Trung Nam Sơn Trùng Dương cung nơi này, mỗi một quý vật tư sinh hoạt cùng tu luyện vật liệu cung ứng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thậm chí, Lý Trị còn giả mù sa mưa phái người đến đây mời Lý Khác rời núi giúp hắn, nói cái gì huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Lý Khác chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười, chút nào cũng không có tham gia triều đình phân tranh ý tứ, trực tiếp kết thúc cự tuyệt tân hoàng hảo ý. Hắn nếu thật là suy nghĩ tham gia mà nói, Lý Thế Dân lúc trước thế nhưng là không ít đề nghị, có thể tất cả đều bị hắn cự tuyệt. Không nói những cái khác, ít nhất Lý Thế Dân cho chỗ tốt, tuyệt đối so với Lý Trị phải lớn hơn nhiều. Bởi vì cái này một lần, hắn vốn dự định xuất ngoại một chuyến, đi đến Tây, Ngưu Hạ Châu Sa Chỉ Quốc cùng Thượng Động Bát Tiên trao đổi ý nghĩ. Tạm thời cũng chỉ có thể bên trong gãy mất, Lý Khắc Mình ngược lại là không có vấn đề gì. Liền sợ Lý Trì tưởng muốn đem em ruột Lý Chỉ kéo đi triều đình mất mặt xấu hổ, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì tân hoàng lên ngôi, còn có hoàng thất triều đình một ít chuyện, Lý Khắc tạm thời không có biện pháp bước ra rời khỏi, hắn cũng không có cái gì không xong tâm tình. Chẳng qua là hắn cũng không có lòng dạ để ý tới tân hoàng cùng thành Trường An chuyện hư hỏng, mà đem ánh mắt đặt ở Tây Bắc chi địa, một đại năng danh hào, hấp dẫn hắn đặc biệt chú ý. Bởi vì lúc trước Đường Quân Viễn chinh thổ phiên thời điểm, Lý Khắc cố ý chạy tới xuất thủ giúp đỡ, cũng lưu lại ngưng tụ quân khí phương pháp, khiến cho Đường Quân sức chiến đấu tăng lên tấn mãnh. Ở chinh quán trung kỳ cùng hậu kỳ, Đường Quân bản thân sức chiến đấu liền tương đương cường hãn. Bằng không thì cũng không có biện pháp hoàn toàn phá tan một mực uy hiếp Trung Nguyên nội địa Đông Đột Quyết đế quốc, mà đạt được quân khí ngưng tụ phương pháp về sau, sức chiến đấu càng khủng bố. Nói như vậy, trước kia Đường Quân còn đối với một chút bị áp chế đến kịch liệt pháp thuật thần thông vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ coi như đối mặt thần thông cảnh hoặc là cấp bậc nhân tiên tu sĩ, cũng có lực lượng đánh một trận. Cái này khiến trong chinh quán hậu kỳ Đường Quân khuếch trương trạng thái tương đương tấn mãnh. Nguyên bản trên chính sử không có đánh xuống địa bàn, trước mắt đã hoàn toàn đánh xuống. Giống như là Tây Lương một mảnh kia không phục tiểu quốc, sớm đã bị Đường Quân diệt được sạch sẽ. Lúc này Đường Quân binh phong đã vượt qua Tây Đột Quyết địa vực, thậm chí một lần sắp giết tới Ngũ Chỉ Sơn địa giới. Có thể nói, Đường Quân Tây Bắc biên quân, thậm chí một lần thoát ly triều đình nắm trong tay, bởi vì bọn họ cách Trường An bây giờ quá mức xa vời. Coi như thế giới Tây Du Đường triều, trong tay nắm giữ bộ phận có cường hãn huyết mạch tuấn mã, muốn cấu kết lúc này biên giới Tây Bắc, cũng là tương đương miễn cưỡng. Chỉ có điều, Đường Quân có thể ngay tại chỗ thu được bổ sung, không cần Trường An triều đình vạn dặm xa xa chuyển vận lương thảo quân giới. Biên quân khuếch trương trạng thái vẫn luôn không có đình chỉ qua. Đương nhiên, bởi vì đi theo Lý Thế Dân đánh thiên hạ một đám có thể trình đã quen chiến danh tướng cơ bản vẫn lạc. Đường Quân tầng cao nhất tướng soái xuất hiện không người kế tục tình hình. Phương diện này, ngược lại để Đường Quân sức chiến đấu có chút rút về. Coi như Lý Thế Dân đã qua đời, tân hoàng lên ngôi cũng không có ngăn trở biên quân tiếp tục khuếch trương bước chân. Mà lúc này đại đường Tây Bắc biên quân thống soái tên là Tiết Nhân Quý. Đương nhiên, Lý Khắc đối với Tiết Nhân Quý không có hứng thú gì. Lúc trước hắn đối với đại đường công nhận hai vị chiến thần, Lý Tĩnh cùng Lý Thế Tích cũng bị mất hứng thú gì. Chớ nói chi là cấp bậc thấp một tầng. Không chỉ Tiết Nhân Quý, hắn càng không có coi trọng Tiết Đinh Sơn. Người này liền Tiết Nhân Quý cũng không bằng, càng không có thể tiến vào Lý Khắc pháp nhãn. Chân chính kêu Lý Khắc coi trọng chính là Tiết Đinh Sơn lão bà Phiền Lê Hoa. Khụ khụ, không nên hiểu lầm. Hắn đối với Phiền Lê Hoa cũng không có hứng thú gì. Sở dĩ đặc biệt coi trọng chính là bởi vì Phiền Lê Hoa sư phụ chính là Lê Sơn lão mẫu. Mặc kệ ở đâu cái thế giới thần thoại, Lê Sơn lão mẫu đều là do không thẹn đỉnh cấp nữ tiên. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trước Thượng Động Bát Tiên cũng cùng Lý Khắc giới thiệu qua vị này. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.